vợ hợp đồng của tên biến thái. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mỉm cười lười biếng dựa vào người cô ấy, xê ra nặng lắm đấy. Email protected, anh từ cầu thang bước xuống, thấy khắp gian phòng là mùi thức ăn. Đường Chi Ngọc đang mải mê nấu nướng, Tần Hữu Đình nhẹ nhàng tiến tới, vòng tay ôm từ phía sau. Có lẽ anh vẫn còn nhớ hương vị hôm qua mà bất chợt kéo vạt áo cô, để lộ bờ vai gầy. Tần Hữu Đình cúi đầu hít lấy mùi hương thơm ngọt ngào đó. Này đừng quậy nữa không đồ ăn cháy hết bây giờ. Tôi mặc kệ ai bảo em thơm đến vậy cơ. Nào đừng đùa nữa ra cơm thôi. Nhanh như cắt cô đã thoát khổ vòng tay anh từ lúc nào. Đường Chi Ngọc soạn đồ ăn trên bàn bày ra cho anh. Tần Hữu Đình mỉm cười ngồi xuống, có cảm giác như họ là một đôi vợ chồng thực thụ vậy. Nè anh ăn cái này tốt cho tiêu hóa. Anh hay bỏ bữa lắm nhé, tôi biết cái tật này của anh rồi đấy. Đúng là vợ anh, ai thèm làm vợ anh, đồ hâm cách trương.